Mà thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 231 Dương Đông kích Tây, ác ma cơ giáp lính đánh thuê nhóm, cùng Vân Hy Viên chỉ qua chi gian quan hệ, thập phần vi diệu, Vân Hy cùng Viên chỉ qua cũng không để ý ác ma nhóm tấn công chính mình thành thị. Đánh trả thời điểm cũng là tận hết sức lực, rốt cuộc ở Vân Hy cùng Viên chỉ qua xem ra. Này hết thảy chỉ là luân hồi thế giới cốt truyện một bộ phận. Hơn nữa là cần thiết phải trải qua, cho nên bọn họ sẽ không bởi vậy đối ác ma ghi hận. Ác ma lính đánh thuê đều là thượng một đám bị đánh chạy ăn chơi trác táng ác ma nhóm trộm thuê tới. Bọn họ chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không mang cái gì cừu hận. Viên chỉ qua cùng Vân Hy cũng đương quá bọn họ cố chủ. Dựa theo quy củ, bọn họ sẽ không thương tổn cố chủ, cho nên, Vân Hy cùng Viên chỉ qua bọn họ sẽ không thương tổn. Nhưng bọn hắn thành thị vẫn là có thể hủy diệt, hai bên các có chính mình bàn tính, đảo cũng hình thành một loại quỷ dị hài hòa. 1.500 nhiều đài ác ma cơ giáp vẫn luôn ở tiến công Văn Chiêu thị. Mỗi ngày một lần, biến hóa đa dạng tiến công, chưa bao giờ nghỉ ngơi quá. Tấn công Văn Chiêu thị cùng tấn công Hoa Cửu thị lính đánh thuê lệ thuộc với bất đồng tổ chức. So với ác ma lính đánh thuê đối nhân loại cừu hận, bọn họ hai cái tổ chức chi gian cừu hận ngược lại càng sâu một ít. Cho nên, bọn họ cho nhau chi gian tận lực không hợp tác, tuy rằng hiện tại tình hình chiến đấu giằng co, ác ma nhóm lại là không nóng nảy, nhân loại muốn đánh đánh lâu dài, bọn họ cũng giống nhau nguyện ý đánh. Lần này thuê nhiệm vụ là ấn thời gian nhớ tân, kéo đến càng lâu, bọn họ trở lại tinh cầu lúc sau được đến kế tiếp thù lao liền càng cao. Hơn nữa, ác ma cũng cảm thấy nhân loại kéo bất quá chính mình. Nhưng chính là ở hôm nay, có người đánh vỡ loại này cân bằng. Ở ác ma lính đánh thuê nhóm lệ hành cùng Văn Chiêu thị luân hồi giả giao chiến khi... Trương Nghiên đột nhiên điều khiển một chiếc chiến đấu hình cơ giáp vọt vào ác ma đội ngũ bên trong. Nàng bên cạnh đi theo 30-40 chỉ thuyết thú, mỗi một con đều là tiến công tính cực cường giống loài. Trương Nghiên không giải thích một câu, trực tiếp liền mang theo chi đội ngũ này giết đến tiền tuyến. Cùng Văn Chiêu thị luân hồi giả nhóm chiến đấu lên, đối mặt này chi đột nhiên xuất hiện đội ngũ. Văn Chiêu thị dị năng giả cùng ác ma lính đánh thuê nhóm đều có điểm ngốc. Tình huống như thế nào? Đây là nơi nào toát ra tới đội ngũ? Văn Chiêu thị dị năng giả nhóm phản ứng đầu tiên tự nhiên là cảm thấy đây là ác ma lính đánh thuê. Nhóm che giấu kỳ binh. Lần này là lần đầu tiên bộc lộ quan điểm đi ác ma lính đánh thuê bên này lại rõ ràng thật sự. Chi đội ngũ này hẳn là cái kia kêu nghiêm trác người địa cầu đội ngũ. Rốt cuộc liền ở mấy cái giờ trước, bọn họ đã từng giao phong quá một lần, còn bởi vậy tổn thất một cái chiến hữu. Này đàn lính đánh thuê nhìn quen sinh sinh tử tử, đối chiến hữu chết đi, bọn họ cũng không phải nhiều kích động, ác ma lính đánh thuê nhóm dứt khoát tương kế tự kế. Liền như vậy làm bộ Trương Nghiên chi đội ngũ này là bọn họ kỳ binh. Phối hợp cùng nhau tiến công khởi Văn Chiêu thị, kéo thời gian có thể nhiều kiếm điểm thông linh chi thạch. Tốc chiến tốc thắng có thể nhanh chóng rời đi địa cầu tiếp thu tiếp theo cái thuê nhiệm vụ. Bọn họ chỉ là lính đánh thuê, chỉ cần suy xét ích lợi. Này hai loại phương pháp loại nào đều không mệt, hiện tại đã có người chủ động nguyện ý hỗ trợ tấn công Văn Chiêu thị. Hơn nữa không có bất luận cái gì ích lợi gút mát. Cớ sao mà không làm đâu, cùng lắm thì chờ nghiêm trác đội ngũ tiến công Viên chỉ qua cùng Vân Hy thời điểm. Bọn họ lại bảo hộ một chút kia hai cái hỗn huyết đồng bào. Rốt cuộc, ở ác ma lính đánh thuê xem ra, phá hủy Văn Chiêu thị cùng bảo hộ hỗn huyết đồng bào. Bản thân chính là hai chuyện khác nhau, ác ma cơ giáp nhóm ngầm đồng ý Trương Nghiên cùng những cái đó thuyết thú gia nhập chiến đấu. Cũng không có tiến công Trương Nghiên cùng tuyết thú, mà Trương Nghiên sát khởi Văn Chiêu thị luân hồi giả tới. Có thể so ác ma lính đánh thuê nhóm càng tàn nhẫn độc ác. Rốt cuộc, nàng trước mắt đại bộ phận người đều là nhóm thứ ba luân hồi giả. Này đàn cao ngạo máu lạnh nhóm thứ ba luân hồi giải nhóm. Đều đã từng tham dự quá viên chỉ qua kế hoạch, đem ác ma dẫn tới mặt khác tiểu thành thị, hiệp trợ ác ma chế tạo phong tỏa cái chán, giết chết bọn họ cho rằng vô dụng nhóm đầu tiên cùng nhóm thứ hai luân hồi giả. Những việc này chỉ dựa vào viên chỉ qua cùng Vân Hy hai người sao có thể làm được đâu. Không có ai là vô tội, nếu đã đứng ở mặt đối lập, như vậy, nàng chỉ cần lượng ra bản thân giao mổ. Văn Chiêu thị tiền tuyến cân bằng bị Trương Nghiên kia chi tuyết thú đại quân đánh vỡ. Trương Nghiên gia nhập đại khái chỉ là tăng lên ác ma lính đánh thuê 3% sức chiến đấu. Nhưng chính là này 3% chênh lệch, làm ác ma lính đánh thuê vững vàng đè ép Văn Chiêu thị luân hồi giả một đầu. Văn Chiêu thị nội luân hồi giả cảm nhận được xưa nay chưa từng có áp lực. Hơn nữa, viên chỉ qua còn cố tình ở hôm nay mang theo một chi đội ngũ rời đi. Văn Chiêu thị nội sức chiến đấu liền càng thiếu. Mắt thấy cái chắn bị đánh ra vết dạn, Văn Chiêu thị nội tiến vào khẩn cấp đề phòng trạng thái. Cơ hồ sở hữu có thể điều hành ra tới dị năng giả. Đều bị đầu nhập tới rồi trên chiến trường. Mà ở này mấu chốt thời khắc, có một bộ phận Văn Chiêu thị luân hồi giả cũng không mua chướng. Không chịu thượng chiến trường, này một bộ phận người, chính là đám kia bên cạnh tính luân hồi giả, này nhóm người bởi vì Giang Trung Chu kích động, đã sớm đối Văn Chiêu thị mất đi trung thành, bọn họ còn lưu tại Văn Chiêu thị, gần là bởi vì Văn Chiêu thị an toàn nhất, bọn họ không chỗ để đi, đã từng bọn họ từng người đội ngũ cùng cư trú thành thị, cũng đều là an toàn, ấm áp, nhưng viên chỉ qua cùng Vân Hy chiến lược. Hủy diệt rồi mặt khác thành thị an bình, bọn họ vốn dĩ không cần trải qua như vậy nhiều thống khổ. Mà Văn Chiêu thị phồn hoa, đều là thành lập tại đây nhóm người thống khổ phía trên. Muốn cho bọn họ thượng chiến trường, không có khả năng, cho nên, khi bọn hắn nghe được Văn Chiêu thị nội vang lên lệnh tập hợp. Này bộ phận người không mấy cái nguyện ý thượng chiến trường. Dù sao ở Văn Chiêu thị bọn họ cũng không có gì địa vị. Chi bằng kéo, chờ đến nhóm thứ ba luân hồi giả tự mình cầu bọn họ thượng chiến trường. Bọn họ lại đi cũng không muộn, đến lúc đó còn có thể trao đổi đến càng nhiều ích lợi. Này đàn luân hồi giả trốn đi, Văn Chiêu thị nhóm thứ ba luân hồi giả đành phải bắt đầu triệu tập người thường thượng chiến trường. Văn Chiêu thị nội bình thường thị dân nhóm tuy rằng đã sớm bị bồi dưỡng ra vài chi chiến bộ. Nhưng này vẫn là lần đầu tiên chân chính đầu nhập đến trên chiến trường. Thị dân nhóm ý thức được, lần này là thật sự phiền toái. Văn Chiêu thị nội mặt ngoài hòa bình bị đánh vỡ. Thị dân nhóm nháy mắt ngã vào khủng hoảng vực sâu. Tại đây hỗn loạn thời khắc, Nghiêm Trác bình tĩnh xuất hiện ở Văn Chiêu thị. Hắn trong tay phùng tuyết thỏ. Nhàn nhã mà hành tẩu ở Văn Chiêu thị đầu đường, thưởng thức Văn Chiêu thị phồn hoa cảnh tượng, hắn có thể trà trộn vào tới là bởi vì Giang Trung Chu vì hắn mở ra thông đạo. Lúc này Giang Trung Chu cũng đi theo Nghiêm Trác bên cạnh. Sử dụng phục chế tới ẩn thân dị năng bảo hộ Nghiêm Trác. Ngũ cấp ẩn thân dị năng có thể đồng thời tác dụng ở hai người trên người. Nghiêm Trác mỉm cười nhìn đường phố hai bên người đi đường cùng vật kiến trúc. Toàn bộ Văn Chiêu thị đèn đuốc sáng trưng, thành thị cơ bản nhất phương tiện đều được đến bảo tồn. Đèn đường, xanh hóa, chiếc xe, thương trường, âm nhạc suối phun, bình phàm cảnh tượng, đặt ở này mà thế lại là như vậy xa xỉ, không có một tia rách nát cảnh tượng, cùng hoa cửu thị bên kia hoàn toàn bất đồng. Nghiêm Trác nhìn náo nhiệt Văn Chiêu thị, trong lòng tưởng lại là kia u ám áp lực hoa cửu thị. Nghĩ đến chính mình ở hoa cửu thị chịu khổ thời điểm. Viên chỉ qua cùng Vân Hy là sinh hoạt ở như vậy một cái mỹ lệ nhàn nhã trong thành thị. Nghiêm Trác liền càng xem Văn Chiêu thị càng khó chịu, ở một cái không người hẻm nhỏ. Nghiêm Trác phân phó Giang Trung Chu triệt bỏ ẩn hình hiệu quả. Nghiêm Trác trích rớt mắt kính, chiều Giang Trung Chu ôn nhu cười, đi thôi. Vất vả ngươi, đã dịch dung Giang Trung Chu nhìn giống như là cái hoàn toàn xa lạ người. Hắn gật đầu, đem tuyết thỏ cất vào trong túi, lợi dụng các loại dị năng bắt đầu chấp hành Nghiêm Trác giao cho hắn nhiệm vụ. Nghiêm Trác tắc đi ra hẻm khẩu, tìm gian người thường khai, không quá thu hút quán cà phê, điểm ly cà phê, nhàn nhã mà chờ Giang Trung Chu hoàn thành nhiệm vụ trở về. Bởi vì Nghiêm Trác bên ngoài xuất chúng, trong tiệm nữ lão bản cùng nữ phục vụ nhịn không được ghé vào cùng nhau nhỏ giọng nghị luận hắn vài câu, tuổi trẻ nữ lão bản tựa hồ có điểm nóng lòng muốn thử. Tính toán thò qua tới đáp cái san, mà đương hai người tiếp xúc tới rồi Nghiêm Trác sắc bén ánh mắt lúc sau. Các nàng liền cũng không dám lại có cái gì ý tưởng. Nghiêm Trác đối này hai người lộ ra ánh mắt, là khiếp người lãnh, chỉ bằng một ánh mắt, kia hai cái bình thường nữ tính liền biết, trước mắt gia hỏa khẳng định là dị năng giả. Các nàng trêu chọc không dậy nổi, cũng thông đồng không dậy nổi. Nếu là này hai nữ nhân biết Nghiêm Trác chính là Văn Chiêu thị dị năng giả nhóm đều ở đuổi giết đối tượng. Các nàng chỉ sợ sẽ sợ tới mức trực tiếp chạy trối chết đi. Nhưng là, liền tính đầu đường đều dán Nghiêm Trác đám người lệnh truy nã. Cũng rất ít sẽ có người thường có thể đem hiện tại Nghiêm Trác cùng lệnh truy nã thượng Nghiêm Trác nhận thành một người. Nghiêm Trác ỉ ở ghế dài trên sofa, tư thái nhìn như tùy ý, kia nửa mỹ mắt đào hoa lại là tràn đầy âm hàn khí. Thâm thúy nếu hàn đàm. Căn bản nhìn không ra hắn là cái gì cảm xúc, hắn cười rộ lên thời điểm cảnh xuân tươi đẹp, không cười thời điểm, mân khẩn khóe môi, giơ lên đuôi lông mày, đều tràn ngập người sống chớ gần, cùng lệnh truy nã thượng cái kia mang mắt kính tươi cười nho nhã nam nhân. Tựa hồ căn bản không đáp biến, rõ ràng ngũ quan chính là giống nhau, nhưng chỉ cần mang lên mắt kính, hắn liền sẽ tự giác tiến hành ngụy trang. Trên mặt mỗi một cái cơ bắp đều tự nhiên mà vậy trở nên ôn hòa. Nghiêm Trác nhưng thật ra cảm thấy chính mình hiện tại là nhất thả lỏng nhất tự nhiên trạng thái. Người khác thấy thế nào hắn? Hắn căn bản không để bụng, uống cà phê, nghe trong tiệm thư hoãn âm nhạc. Nghiêm Trác chỉ chờ 10 phút, liền xuyên thấu qua cửa sổ thấy được góc đường Giang Trung Chu. Hắn bất động thanh sắc tiếp tục uống. 2 phút sau, cà phê thấy đáy. Nghiêm Trác tính tiền rời đi, Nghiêm Trác cùng Giang Trung Chu hai người ăn ý đi vào cùng cái hẻm nhỏ. Nghiêm Trác hướng Giang Trung Chu vươn tay, Giang Trung Chu từ trong túi móc ra một chương luân hồi giả tấm cát. Đưa đến Nghiêm Trác trong tay, nhìn đến kia luân hồi giả tấm cát, Nghiêm Trác cười, tươi cười lại là âm lãnh tàn nhẫn. Đây là Vân Hy sống lại tấm cát, sống lại tấm cát vị trí đều bị tuyết thỏ nhiếp lục tới rồi. Dù vậy, Giang Trung Chu vì trộm được nó cũng phí không ít công phu. Vân Hy tàng tấm các địa phương đề phòng nghiêm ngặt, hắn thiếu chút nữa đã bị người phát hiện. Nghiêm Trác thu hồi Vân Hy sống lại tấm các, tán dương nhìn Giang Trung Chu, làm được xinh đẹp, đi, mục tiêu kế tiếp. Giang Trung Chu nghĩ đến chính mình kế tiếp phải làm sự. Tức khắc nhiệt huyết sôi trào, thừa dịp đại bộ phận luân hồi giả đều thượng chiến trường. Giang Trung Chu lợi dụng chính mình các loại dị năng, cùng đối Văn Chiêu thị hiểu biết, mang theo Nghiêm Trác cái này truy nã phạm đại người sống trộm tiềm nhập nhóm thứ ba luân hồi giả. Cư trú ký túc xá, nhóm thứ ba luân hồi giả trong ký túc xá trống không? Chỉ có mấy cái phụ trách trông coi luân hồi giả ở. Nghiêm Trác cùng Giang Trung Chu dễ như trở bàn tay dùng tinh thần lực chàng thôi miên này vài người. Giang Trung Chu lợi dụng chính mình phục chế tới thổ hệ dị năng. Bắt đầu khai quật ký túc xá ngầm, chỉ dùng hơn nửa giờ. Hắn liền đem này đống ký túc xá ngầm đào hố hố động động. Vết thương gắn đầy, Nghiêm Trác vẫn luôn ở bên cạnh chỉ huy hắn như thế nào đào. Nên đào rỗng địa phương đào rỗng, nên lưu lại cây trụ địa phương lưu hảo cây trụ, làm xong này hết thảy. Ký túc xá từ phần ngoài nhìn lại không có gì bất đồng. Cho dù là nhiều mấy trăm cá nhân trọng lượng, cũng giống nhau vững vàng, sẽ không lay động, nhưng là, chỉ cần dưới mặt đất cây trụ tượng trang bị mấy cái nho nhỏ bom. Chỉnh đống lâu liền sẽ nháy mắt sụp xuống. Nghiêm Trác đem trong đầu một cái bạo phá chuyên gia ký ức cắt ra tới. Dùng Giang Trung Chu đã sớm chuẩn bị tốt tài liệu chế tác một quả bom hẹn giờ. Sau đó làm Giang Trung Chu đem một quả bom phục chế thành mấy chục cái. Đem chúng nó buộc chặt ở kia mấy cây trụ thượng. Giang Trung Chu ở trong ký túc xá lăn lộn lâu như vậy. Phi thường hiểu biết bọn họ làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Bom hẹn giờ bạo phá thời gian. Vừa lúc chính là trong ký túc xá dị năng giả nhóm ngủ đến nhất trầm thời điểm mini lần này. Nhất định sẽ làm bọn họ tổn thất thảm trọng. Nghiêm Trác vốn là tính toán tạc hủy bọn họ càng quan trọng đồ vật. Tỉ như kho hàng cùng vũ khí kho linh tinh. Nhưng từ Tuyết Thỏ được đến tư liệu xem ra, từ Giang Trung Chu thiêu hủy một cái kho hàng lúc sau. Bọn họ liền tăng mạnh đề phòng. Bọn họ căn bản vô pháp tiếp cận. Kia Nghiêm Trác liền đành phải lấy ký túc xá xuống tay. Đại khái là đám kia luân hồi giả cảm thấy. Ký túc xá trường kỳ cư trú như vậy nhiều luân hồi giả. Không ai sẽ dám ở nơi này động tay chân. Đề phòng cũng tùng rất nhiều. Dùng tương đồng phương pháp. Nghiêm Trác cùng Giang Trung Chu lại lặng lẽ đem mặt khác bốn đống ký túc xá cũng làm tay chân. Làm xong chuyện này, Nghiêm Trác dùng tinh thần lực tìm kiếm một chút trên chiến trường Trương Nghiên. Truyền cho nàng một câu. Không sai biệt lắm, triệt đi, trên chiến trường Trương Nghiên nguyên bản đang ở chiến đấu kịch liệt bên trong. Tiếp thu đến cái này mệnh lệnh, nàng không chút do dự mượn dùng tuyết thú yểm hộ, thuần tục lui lại, bởi vì nàng lui đột nhiên. Hơn nữa sớm có kế hoạch, ác ma lính đánh thuê nhóm không có thể ngăn được nàng. Trơ mắt nhìn nàng đào tẩu, cùng lúc đó, Nghiêm Trác cũng một mình rời đi Văn Chiêu Thị. Cưỡi lên ngoài thành tiếp ứng hắn toàn mà ma trùng tuyết thú. Đuổi theo Trương Nghiên đội ngũ, nghênh ngang rời đi, mà Giang Trung Chu, như cũ gan lớn vô cùng lưu tại Văn Chiêu Thị nội. Hắn còn không đến rời đi thời điểm đâu. Giang Trung Chu cần thiết lưu tại Văn Chiêu Thị. Hắn còn muốn càng thêm ra sức cùng đám kia bên cạnh tính luân hồi giả kéo gần quan hệ. Rốt cuộc, Nghiêm Trác lần này tà ký túc xá. Chỉ là một cái bắt đầu, không có khả năng là kết thúc, Nghiêm Trác vô pháp dùng một lần hủy diệt viên chỉ qua đội ngũ. Hắn chỉ có thể một đao, chậm rãi cắt nát hắn đội ngũ, tuy rằng thiết đến chậm, nhưng Nghiêm Trác mục tiêu là, mỗi một đao đều làm viên chỉ qua đau đến trong lòng. Tạc bọn họ ký túc xá, là đệ nhất đao, hiệu quả không biết, mà đệ nhị đao. Tự nhiên chính là cắt ở Vân Hy trên người. Này một đao, Nghiêm Trác có thể 100% bảo đảm, tuyệt đối có thể làm viên chỉ qua đau mất đi lý trí. Hết chương.